người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, thân phận cho hấp thụ ánh sáng nguy cơ. Hokage trong đại lâu, Naruto nhìn trước mắt trong màn hình cái kia tiện tay cho đồng bạn trị liệu. Đảo mắt liền có thể đem thương thế của đối phương phục hồi như cũ Iwichi. Loại này chữa bệnh nhẫn thuật tiêu chuẩn, ta chỉ thấy qua Sunet bà có thể làm được. Naruto nói xong, một bên Shikamaru lại ngược lại. Không cảm thấy có cái gì. Dù sao Iwichi chỉ là nhìn thoáng qua đệ lục tử điển, liền đem nó trong nháy mắt học được. Chữa bệnh nhẫn thuật nói cho cùng là đối chakra tiến hành càng thêm tỉ mỉ khống chế. Lấy Iwichi, chakra khống chế, học được chữa bệnh nhẫn thuật cũng không phải là việc khó gì. Đứng tại Naruto sau lưng Shikamaru, mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trong mắt cũng đã ẩn giấu đi ngạc nhiên. Bất quá so với trong nháy mắt học được tử điện, chỉ là một cái chữa bệnh nhẫn thuật, tựa hồ cũng rất hợp lý. Iwichi sự tình trước thả một chút. Shikamaru quay đầu nhìn không một Naruto. Người cảm thấy cái kia không tưởng tượng không nghĩ người kia. Shikamaru trong miệng người kia, Naruto tự nhiên biết là ai. Hắn nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra, ta từ trước đó cũng cảm giác rất quen thuộc. Vừa rồi hắn cùng Ly chiến đấu, để cho ta cảm giác càng thêm tương tự. Cho nên, Shikamaru đưa tay xoa cằm bắt đầu rơi vào trầm tư, cái này không một đến cùng có phải hay không? Như cùng chúng ta tưởng tượng như thế, còn cần tự mình xác định một cái mới được. Lúc này Naruto đột nhiên nghĩ đến một người. Shikamaru, người phái người đi đem Tenten kêu đến. Chúng ta quá khứ tự mình xác nhận một lần. Mặc dù Naruto thân là Hokage công việc hàng ngày đều rất bận rộn, nhưng lần này Shikamaru cũng không có ngăn cản Naruto. So với xác định cái kia người có phải thật vậy hay không trở về, bất cứ chuyện gì đều lộ ra không trọng yếu. Một bên khác, Kakashi đột nhiên tuyên bố Iwichi cùng không một trận qua khảo thí. Mặc dù tới có chút đột nhiên, nhưng không có bất kỳ người nào cảm giác ngoài ý muốn. Kakashi cùng Iwichi chiến đấu, Rock Lee cùng Neji chiến đấu, đều để bọn này tiểu quỷ nhóm mở rộng tầm mắt. Ninja ở giữa chân chính chiến đấu bộ dáng bọn hắn cảm giác hiện tại mới thật minh bạch dĩ vãng bọn hắn chiến đấu cùng vừa mới hai trận chiến đấu cùng so sánh đều không tính là gì. Kinh người thể thuật chi chiến, không một đôi bên trên Rock Lee, khiến cái này tiểu quỷ nhóm đối với thể thuật có một cái nhận thức mới. Nguyên lai thể thuật tu luyện tới trình độ nhất định cũng sẽ đáng sợ như vậy. Mà đệ lục Hokage Hatake Kakashi cùng Iwichi nhẫn thuật đối chiến, năm độn nhẫn thuật thay nhau phóng ra, ngoại trừ để tiểu quỷ nhóm nhìn thấy kinh diễm nhẫn thuật bên ngoài, cũng hướng bọn hắn biểu hiện ra nhẫn thuật ở giữa thuộc tính khắc chế lẫn nhau hiệu quả trọng yếu. Bực nào, đồng thời nhẫn thuật kết ấn phóng ra cũng là tương đối quan trọng nhân tố. Konohamaru nhìn xem còn không có từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần đám người. Phủi tay, tốt, mọi người, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Vừa rồi bởi vì quan sát đệ lục chiến đấu, các ngươi khảo thí còn chưa có bắt đầu. Như vậy hiện tại đến phiên các ngươi. Konohamaru ý đồ cho bọn này tiểu quỷ cố lên động viên, nhưng bọn hắn tính chất rõ ràng không cao. Mặc dù trong mắt cũng tràn đầy đấu trí, nhưng luôn luôn cảm giác bọn hắn không động dậy nổi đồng dạng. Shino cùng Anko cũng liền bận bịu đứng ra, bắt đầu cho những hài tử khác tiến hành khảo thí. Sarada, Boruto bọn hắn mặc dù cũng lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà trong đầu của bọn hắn, vừa rồi một màn kia màn kinh người chiến đấu hình tượng còn không có triệt để biến mất. Tiếp xuống khảo thí thế nào? Iwichi cùng không một hai người đã hoàn toàn không cần phải để ý đến. Bọn hắn đã thông qua được, chỉ cần chờ đợi lấy những người khác hoàn tất thi kiểm tra, sau đó lại cùng một chỗ công bố kết quả là tốt. Mà lúc này Kakashi cùng Rock Lee đang xem lấy Neji. Rock Lee vẻ mặt thành thật đối Kakashi nói xong, đệ lục đại nhân, đứa bé kia thật rất giống Neji. Nghe được Ly lời nói, Kakashi hơi kinh ngạc nhìn xem Rock Lee, nghĩ thầm đứa bé này sẽ không phải là quá mức tưởng niệm Neji. Từ đó sinh ra ảo giác à. Neji, đã tại lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong chết đi. Đã nhiều năm như vậy, Kakashi cho rằng Lý Ứng nên đã sớm buông xuống. Làm đã từng Neji đồng bạn, hắn hẳn là mang trên lưng Neji giác ngộ. Ngay cả Neji cái kia một phần cùng một chỗ cố gắng thủ hộ Konoha. Kakashi khe khẽ thở dài, đưa tay đặt ở Ly trên bờ vai. Ly, Neji cũng sớm đã chết. Không một có lẽ rất muốn Neji, nhưng ngươi cũng không thể quá mức chấp nhất Neji sự tình. Nên buông xuống, bị Kakashi khai đạo Rock Lee rất bất đắc dĩ. Mình cũng không phải còn không có từ Neji trong sự tình đi tới. Chỉ là không một đại giống. Chỉ là giống Rock Lee cảm giác một liền là Neji. Loại kia cảm giác quen thuộc tuyệt đối sẽ không sai. Rock Lee trong đôi mắt ánh mắt kiên định nhìn xem Kakashi, đệ lục. Ta cho rằng không một liền là Neji. Nghe vậy Kakashi đột nhiên sững sờ, bản năng muốn phủ định, nhưng hắn đột nhiên nhìn xem Rock Lee thần sắc rất là nghiêm túc. Há hốc mồm lại dừng lại ngay sau đó mở miệng lần nữa thật. Ly, ngươi không có ở nói với ta cười à? Ly trùng điệp gật đầu tuyệt đối sẽ không sai. Ta khiêu chiến qua Neji rất nhiều lần. Cùng Neji chiến đấu là dạng gì cảm giác? Ta tuyệt đối sẽ không quên cũng sẽ không phán đoán sai lầm. Nghe được Ly dạng này cam đoan, Kakashi cũng có chút nghi hoặc nhìn một bên chính canh giữ ở Iwichi bên người không. Đứa bé này, thật là Neji à, cái kia đã chết tại lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong Neji. Nhưng nếu quả như thật là Neji, tự hồ niên kỷ cũng không phù hợp à. Neji không có khả năng mới 13-14 tuổi niên kỷ. Lần thứ tư giới ninja đại chiến thời điểm lần đều đã 15-16 tuổi. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác có khả nghi địa phương. Cái kia chính là Neji mang trên mặt kính mắt, là cố ý che chắn ánh mắt của mình. Vẫn là vừa lúc ưa thích trang phục như vậy. Kakashi nghĩ nghĩ Rock Lee nếu đều nói như vậy. Như vậy thì tất yếu đối cái này gọi là không một hai tử hảo hảo điều tra một cái. Nhưng cũng không thể trực tiếp đến hỏi. Cần tìm tới chứng cớ xác thực mới được. Nếu như đối phương thật là Neji, như vậy kính mắt dưới cặp mắt kia liền nhất định là Byakugan. Mà một khi thật xác định không một liền là Neji, như vậy càng nhiều vấn đề liền đến. Vì cái gì Neji sẽ trở nên trẻ tuổi như vậy? Hắn đã về tới Konoha vì cái gì không cùng mọi người gặp mặt? Hắn lại vì cái gì tự xưng Iwichi thủ hộ giả? Iwichi đến tột cùng là thân phận gì? Một cái thực lực cường hãn, thiên phú biến thái yêu nghiệt. Không chỉ có tự thân vô cùng kinh khủng, mà lên còn có không một dạng này có thể ngăn cản Rock Lee người thủ hộ ở bên cạnh. Hai cái này tiểu quỷ bọn hắn tiến vào Konoha có cái gì mục đích? Những vấn đề này Kakashi càng nghĩ càng thấy đến sự tình không đơn giản. Đồng thời, nhằm vào cái khác tiểu quỷ khảo thí cũng hoàn thành. Konohamaru, Shino, Anko ba người mệt quá sức. Bất quá ba người đồng thời cho ra đáp án chính là toàn viên thông qua thực chiến khảo thí. Mà ở mọi người cao hứng thời điểm, một đoàn Konoha ninja xuất hiện, đem chung quanh toàn bộ vây quanh. Trên người của bọn hắn mang theo phù hiệu trên tay áo. Hokage hộ vệ đội, Konohamaru sửng sốt một chút. Hokage hộ vệ đội tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Shino, Anko cũng rất nghi hoặc. Mà Hatake Kakashi cùng Rock Lee lại chỉ là thoáng kinh ngạc một giây. Liền khôi phục vẻ mặt bình thường. Lẳng lặng nhìn qua một cái phương hướng. Sau đó không lâu, tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Konoha thứ đệ thất Hokage, Uzumaki Naruto xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chậm rãi đi tới Naruto tại Iwichi nhìn thành thục rất nhiều. Đã từ một cái thanh xuân thiếu niên lột xác thành một cái ổn trọng ninja. Naruto biểu lộ rất nghiêm túc. Mặc dù không có hướng phía phương hướng của mình nhìn, nhưng Iwichi có thể cảm nhận được Naruto dư quang một mực đang nhìn chăm chú mình cùng Neji.